Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, khen thưởng. Độc cung chủ bọn họ quả đoán chọn rời đi. Đợi bọn hắn trở lại Lôi Thiên cung lúc, đã thấy Lâm Hiên bọn họ đãi ở bên trong cùng đợi bọn họ trở về. Chín thiên thần không thiếu một cái, cộng thêm Lâm Hiên chính là 10 người. Thoạt nhìn tối đa chính là bị chút vết thương nhẹ. Còn lại liền không có bất cứ vấn đề gì. Không nghĩ tới di tích còn có mặt khác thông đạo. Độc cung chủ sở dĩ tuyển chọn rút lui, chủ yếu vẫn là Lâm Hiên truyền âm cho hắn. Nói bọn họ đã trở về. Không có nhất định phải tiếp tục chờ ở nơi đó. Từ mặt khác cái khu vực ly khai. Căn bản không nên muốn từ cửa trước ly khai. Cho nên chuyện này tuyệt đối không ai biết nói. Là, di tích còn có mặt khác thông đạo. Bất quá chỉ có thể từ bên trong đi ra ngoài, mà không thể từ bên ngoài đi vào. Nếu không di tích này chìa khóa liền không có chỗ nào sai. Lâm Hiên cười, hắn có thể như vậy định liệu trước. Tự nhiên là biết lộ trình mặt có khả năng chạy ra ngoài. Vẫn có thể tạm thời tính chất ẩn giấu ở dưới bọn họ. Bình an vô sự trở về, căn bản sẽ không khiến cho nửa điểm xung đột. Cung chủ, đây là diễn hóa tâm phù. Lúc ấy chỉ lần này một cái, Lâm Hiên đem diễn hóa tâm phù xuất ra đến, đồng thời nói ra, còn như truyền thừa cái gì, là không có ở bên trong, cũng chỉ có một diễn hóa tâm phù, chuyên môn dùng làm hấp dẫn người. Độc cung chủ nhận lấy, cảm thán nói, đây chính là diễn hóa tâm phù a. Trước đây liền chỉ là nghe nói qua, diễn hóa tâm phù cũng chỉ có thiên cơ thần tôn có khả năng chế tạo ra đến. Thật sự là rất hiếm thấy, chỉ là không có truyền thừa, thật là đáng tiếc, mặc dù không có truyền thừa, nhưng độc cung chủ vẫn là rất cao hứng, bọn họ đem thiên nguyệt quốc hơn phân nửa thế lực cũng diệt trừ, có thể nào mất hứng, coi như là không có diễn hóa tâm phù, bọn họ cũng không hội biết được có cái gì, chỉ cần có thể diệt trừ nhiều như thế thiên thần, bọn họ quả thực so với lấy được truyền thừa cũng cao hứng. Lần này ngươi công lao lớn nhất, lại nói tiếp cũng không biết nói sao mà khen thưởng ngươi. Không bằng cái này diễn hóa tâm phù sẽ để lại cho ngươi đi. Sau này có khả năng sử dụng, độc cung chủ đem diễn hóa tâm phù đưa tới. Còn lại thiên thần đều lộ ra ước ao ánh mắt đến. Nhưng bọn hắn không có chút nào ý kiến. Đây là Lâm Hiên ứng với, đa tạ cung chủ hảo ý. Nhưng ta khoảng cách thiên thần đại viên mãn còn có rất cự ly xa. Cho nên tạm thời vẫn là không có nhất định muốn bắt cái này. Cho cần phải sư huynh đi. Trước mặt tốt nhất có khả năng lập tức sử dụng. Ta không biết phải bao lâu thời gian mới có thể đột phá đến cái tầng thứ kia. Lâm Hiên cũng không tính phải cái này diễn hóa tâm phù. Cũng không phải hắn biết chế tạo diễn hóa tâm phù mới không phải. Mà là hắn phải rất lâu mới có thể đột phá. Cho hắn chính là bày đặt. Chẳng khác nào một loại biến tướng lãng phí. Cái này, độc cung chủ không biết nói gì cho phải. Kỳ thực hắn xuất ra cái này diễn hóa tâm phù cho Lâm Hiên. Đại đa số vẫn là biết được vật này là Lâm Hiên xuất ra đến. Liền trực tiếp cho hắn. Còn như cho những phần thưởng khác nói. Hình như cũng không có cái này diễn hóa tâm phù tốt như vậy. Cung chủ liền không cần nói nhiều. Trước mặt cần phải đối phó Thiên Nguyệt Quốc. Rất có nhất định phải cho các sư huynh sử dụng. Tăng thêm cùng thần tôn nói. Đối với chúng ta Lôi Thiên Cung là hơn một phần bảo đảm. Lâm Hiên lại là bổ sung một câu. Trước mắt mọi người sáng ngời. Lâm Hiên nói đúng là không sai. Không nghĩ tới còn có người có thể cự tuyệt được lần này mê hoặc. Cho dù là sau này đột phá thì như thế nào. Lưu lại là được, nhưng Lâm Hiên tuyển chọn buông tha cái này cơ hội, để cho bọn họ cảm thấy rất là kinh ngạc. Xem ra phần này tâm tính, bọn họ còn không bằng Lâm Hiên. Có thể là như thế này nói, ta không biết nói dùng cái gì đến khen thưởng ngươi. Độc cung chủ cau mày, cũng không biết cầm chút cái gì đến khen thưởng Lâm Hiên. Còn như võ học công pháp các loại, những thứ này căn bản chưa nói tới khen thưởng chút cái gì. Nếu Lâm Hiên có thể làm ra loại này cống hiến, những thứ này võ học hoàn toàn là tùy tiện cầm tu luyện. Không cần xin chỉ thị, Lôi Thiên Cung không giống những tông môn khác. Chỉ cần gia nhập Lôi Thiên Cung, cơ bản tương ứng võ học toàn bộ mở ra. Có một số tu vi cần so ra hơn nhiều cao, mới có thể tu luyện. Chỉ phải đạt đến là có thể tu luyện. Vì thế tổng thể mà nói quản lý được tương đối rộng thùng thình. Sẽ không thái quá tại nghiêm ngặt. Còn như đan dược những lời này, nghịch thiên thần đan bọn họ cũng không có. Chính là một ít không sai đan dược. Nhưng so với cái này diễn hóa tâm phù, có vẻ hơi nhỏ không đủ nói. Vì thế độc cung chủ liền tương đối khó xử. Cung chủ thật muốn tưởng thưởng ta nói. Vậy tốt nhất chính là hỗ trợ cha tìm ở dưới tin tức. Ta muốn tạo một bả thần vực cấp bậc vũ khí. Ta chỗ này có tương ứng tài liệu. Chính là không biết ngôi sao này trong vũ trụ. Có ai hội đánh tạo cái này thần vực cấp bậc vũ khí? Lâm Hiên Tuần hỏi. Chế tạo thần vực cấp bậc vũ khí. Độc cung chủ sững sờ. Nhưng thật ra chưa từng nghĩ Lâm Hiên hội đưa ra vấn đề này. Từ trước đến nay đều là thần tôn cấp biệt tài dám cầm thần vực cấp bậc vũ khí đến dùng. Còn lại cấp bậc sợ là hội bị cướp đi. Còn lại thiên thần đều trố mắt nhìn nhau. Bất quá thấy được Lâm Hiên thực lực thiên thần. Biết được đó cũng không phải rất kỳ trách. Hắn lực lượng mạnh như vậy. Rất có nhất định muốn rèn đúc ra một bả thần vực cấp bậc vũ khí. Như vậy càng có thể phát huy ra hắn lực lượng. Là thiên đạo cấp bậc vũ khí cũng thỏa mãn không ta. Lâm Hiên lấy ra du hồng côn. Phía trên đầy dạn nứt. Tiếp tục dùng đi xuống khẳng định hội bạo liệt xuống. Trước hắn ít hơn dùng cái này du hồng côn. Chỉ khi nào dùng lập tức liền sản sinh tổn thất cực kỳ lớn hao tổn. Tuy là thiên đạo cấp bậc vũ khí có khả năng tùy ý đổi lại. Nhưng đến hậu kỳ đập hai cái liền phải thay đổi một bả. Nhất là đang chiến đấu thời điểm đổi lại vũ khí. Đây không phải là muốn chết sao? Cái này, độc cung chủ cau mày nghĩ ở dưới. Mới nói ra. Cả cái tinh thần vũ trụ trong, có khả năng chế tạo thần vực cấp bậc vũ khí, nhưng thật ra có mấy cái, chỉ là một cái tính tình cổ trách, có còn lại là cao cao tại thượng, căn bản không hội đánh xuống thân phận đến chế tạo có một nhưng thật ra hơi chút đỡ. Nhưng tính tình rất là cổ trách, nói không chính xác biết được tâm tình không tệ, liền sẽ giúp ngươi chế tạo. Cung chủ, ngươi không sẽ là để cho Lâm sư đệ đi gặp lão quái vật chứ? Bên cạnh Lôi Trần thần tôn nuốt nước miếng. Nhìn vẻ mặt này đã biết nói lão quái vật không phải tốt như vậy dẫn đến. Trừ cái đó ra cũng không có nhân tiền tốt. Còn lại có một số đạt đến thiên đế tu vi. Muốn tìm cũng không môn a. Độc cung chủ bất đắc dĩ nói ra. Hiện nay cũng chỉ có lão quái vật có thể đánh tạo. Hơn nữa còn là chúng ta biết chính xác mới. Thật muốn đi nói. Vậy cũng chỉ có thể đi hỏi một chút. Ở nơi nào, ta hiện tại đã nghĩ đi qua. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Kinh hỉ nói, chỉ cần có cơ hội, ta chỉ muốn đi hỏi một chút nhìn. Đối với hắn mà nói hữu cơ hội là được. Ít nhất là hữu cơ biết. Thất bại nói khác nói. Chuyên cua tu y đốt nét. Đã như vậy, vậy cho ngươi tiêu ký cái địa điểm. Chỉ là hiện tại tương đối mẫn cảm một ít. Nếu ngươi bị Thiên Nguyệt Quốc sau khi thấy. Sợ là hội gặp nguy hiểm. Độc cung chủ không sợ cùng Thiên Nguyệt Quốc xung đột. Nhưng Lâm Hiên ra ngoài nói. Sợ là hội dễ dàng xảy ra vấn đề. Đừng lo. Cái này hơi chút thay đổi dung mạo là được. Lâm Hiên cơ thể hơi khẽ động. Gương mặt cùng hình thể đều có biến hóa. Trong nháy liền từ người thanh niên biến thành cái thô kệch đại hán. Thăng tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới. Gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Convert by King Killer. Hết chương.